Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, 14 hào môn thế thân tình nhân, 7, Trương Thần Phi đi ra ngoài thượng WC, này xem như một nhà tương đối xa hoa que nướng cửa hàng. Nhưng WC điều kiện cũng liền như vậy hồi sự, tràn ngập một cổ kỳ dị khói dầu vị, thấp kém vĩnh viễn sát không sạch sẽ gạch, phiếm một tầng dầu mỡ. Rất có chút bóng loáng, hai chai bia còn không đến mức đem tổng tài đại nhân uống say. Chính là hơi chút có điểm vượng, đi đến bồn rửa tay biên đang chuẩn bị rửa tay, thình lình đánh cái lảo đảo, thiếu chút nữa tài đến bồn rửa tay biên to lớn thùng rác. Tiên sinh, ngài không có việc gì đi, chính hướng thùng rác ném mạnh thừa đồ ăn cơm người phục vụ thấy được. Chạy nhanh tiến lên dùng sách theo rẻ lau tay vịn hắn một phen. Nháy mắt ở tổng tài đại nhân tuyết trắng áo sơ mi thượng ấn cái hắc thủ ấn. Trương Thần Phi chống bồn rửa tay xua xua tay. Không có so đo người phục vụ làm dơ hắn áo sơ mi vấn đề. Liêu một phen nước lạnh vọt hướng mặt, nháy mắt thanh tỉnh, đối với trong gương chính mình phát ngốc một lát, như là bị năng tới rồi giống nhau. Xoay người bước nhanh đi trở về phòng, ở ngoài cửa nghe được bên trong tiếng cười, hai người kết hôn đều 7 năm, chúng ta này vẫn là đầu một hồi gặp mặt tới. Chúng ta đi một cái, ta không thể uống rượu, chúng ta tới đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm đi. Thanh thanh lãng lãng thanh âm, đúng là hắn kia kiều quý tiểu thê tử, vạn không nên xuất hiện ở cái này địa phương đại thiếu gia. Giờ phút này đang cùng hắn cao trung huynh đệ, một cái bảo an, một cái cảnh sát, một cái mới ra ngục lưu manh, trò chuyện với nhau thật vui. Thế giới này có điểm ma huyễn. Hảo hảo hảo, tới, phanh, Trương Thần Phi một phen đẩy cửa ra, bắt lấy Tiêu Tê thủ đoạn, đem người túm lên, Phi ca, làm sao vậy, mau mau thấy hắn sắc mặt không đúng, cũng đi theo đứng dậy. Trương Thần Phi phục hồi tinh thần lại. Xấu hổ cười, ta có điểm việc gấp, đến đi trước khi dùng cơm đã kết, lần tới lại tụ, nói xong, liền lôi kéo tiểu kiều thê đi rồi, lưu lại ba cái huynh đệ vẻ mặt dại ra, Phi ca đây là sao? Mau mau hỏi ở đây duy nhất có điều tra năng lực phân tích cảnh sát đồng chí. Nên sẽ không, nghe được tẩu tử chính là Tiêu Viêm câu nói kia đi. Cường tử cắn một ngụm que nướng. Nhược nhược mà nói, mau mau một cái tát chụp ở trên bàn, đem cường tử không ăn xong nướng rau hẹ cấp chấn bay. Cho nên hắn thật đúng là không biết thế thân chính là giáo thảo. Hoa, Tiêu Tê bị Trương Thần Phi lôi kéo đi dừng xe vị. Mới vừa bị ấn đến trên ghế phụ, lại bị túm lên, người lái xe uống lên điểm bia, tuân thủ giao quy tổng tài vẫn là đem điều khiển vị cho tiểu kiều thê. Tiêu Tê nhìn kỹ xem Trương Thần Phi biểu tình, được đến hắn không kiên nhẫn chừng mắt cùng một câu hung tợn mệnh lệnh. Liền không hề nói cái gì, lái xe về nhà, Trương Thần Phi ngữ khí không được tốt mà nói một câu, hồi biệt thự. Liền không hề để ý tới tiểu kiều thê, quay đầu đi xem ngoài cửa sổ, trong lòng tính toán, biệt thự người nhiều, Viêm Viêm hẳn là ngượng ngùng trước mặt mọi người tấu hắn. Ai? Vậy phải làm sao bây giờ hoa? Tiêu Tê mới đầu không phát hiện có cái gì không đúng. Sọ não hư rất tổng tài đại nhân chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Trên đường ngẫu nhiên quay đầu xem hắn, phát hiện Trương Đại Điểu ở bẻ ngón tay, tức khắc nheo lại đôi mắt, Trương Đại Điểu ở số chính mình làm nhiều ít muốn bị đánh sự. Xong việc cấp Tiêu Tê uống coca nói muốn tránh thai, buộc nhân ra xuyên giáo phục play. Còn nói Viêm Viêm thích ăn muối tiêu xương sườn, bị đánh liền bị đánh đi, dù sao cũng không phải không có bị đánh quá, này đều dễ làm mà đi vấn đề là, yêu thầm cái kia sự muốn như thế nào giải thích, che giấu nhiều năm bí mật liền như vậy bị sốc đế nhi rớt. Còn đem Tiêu Tê mang đến thấy cao trung đồng học, cũng không biết kia ba cái vương bát đản cùng Viêm Viêm nói gì đó. Tiêu Tê đại khái đã biết chính mình trước kia là cái lưu manh. Cái này làm cho hắn có một loại cởi quần ở trên đường cái đi tú hỏng mất cả money trở lại biệt thự. Trương Thần Phi rất có chút hạ xuống, liền tổng tài Phạm đều đã quên Trang, giống một cây héo hành, ngồi ở trên sofa buông xuống đầu. Tiêu Tê ở nghiêng đối diện đơn người trên sofa ngồi xuống. Ôm cánh tay xem hắn, tới nói một chút đi, ngươi trong lòng cái kia Bạch Nguyệt Quang, rốt cuộc là ai, ta không đều đã nói với ngươi sao? Đó là Dior Trương tiên sinh kịch bản, không phải ngươi, Trương Thần Phi cuối cùng cái tên kia, là gần từng chữ một từ kẽ răng bài trừ tới. Tổng tài đại nhân đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng tiểu kiều thê lãnh lệ con ngươi, cái gì hạ xuống đều vứt tới rồi sau đầu. Lâm vào, xong rồi, vô hạn tuần hoàn. Bị lão bà nhìn ra đến chính mình khôi phục, Trương Thần Phi thuận thế chơi xấu. Ngươi cũng nói, đó là Dior Trương kịch bản, kia đều, ta nhớ rõ ngươi đề qua. Đi học thời điểm có cái thích người, ngươi trước nay chưa nói hắn là ai. Thác loạn thời điểm, có phải hay không đem người kia cùng ta cũ tên lộng lăn lộn. Tiêu Tê lạnh mặt, bày ra một bộ phải hảo hảo nói chuyện tư thế, nếu hắn không phải xúc động dưới nhìn tầng hầm ngầm đồ vật. Lúc này đại khái đã lôi kéo Trương Đại Điểu đi cục dân chính ly hôn. Ai, không phải, sự tình như thế nào là cái này đi hướng. Còn nói hắn ở trên giường không ta như vậy lãng. Ân, ta ở trên giường vẫn luôn là cái này phong cách, ngươi còn với ai thượng quá dương. Ta không phải. Ta không có, giải thích không rõ tổng tài đại nhân bị ném đi phòng cho khách ngủ. Ôm gối đầu đáng thương vô cùng mà đứng ở phòng ngủ chính cửa gõ cửa. Bảo bối, ngươi nghe ta nói, trong phòng không có động tĩnh, mặc kệ hắn nói cái gì đều không mở cửa. Trương Thần Phi chỉ phải ủ rũ cục đuôi mà đi phòng cho khách. Kia vẫn là mấy ngày hôm trước hắn công đạo quản gia thu thập. Hiện giờ vừa vặn có tác dụng. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua bị tức phụ ném ra, uy nghiêm ánh mắt đảo qua trong một góc trộm ngắm đám người hầu. Mọi người lập tức làm điều thú tán, nằm ở phòng cho khách lạnh lẽo trên giường, hồi tưởng chính mình bi thảm trước nửa đời, từ mụ mụ mất đau xót, nghĩ đến chính mình thi đậu quy đại lại nghe nói Viêm Viêm xuất ngoại mất mát. Lại nghĩ đến nghe nói Tiêu Viêm bị trong nhà buộc thân cận nôn nóng. Cuối cùng trở lại hôm nay buổi tối ăn que nướng, cọ mà một chút ngồi dậy, Trương Thần Phi vỗ vỗ đầu, bước nhanh chạy tới phòng bếp, hạ một chén canh xuông mặt, Viêm Viêm, ra tới ăn chén mì ngủ tiếp, ngươi buổi tối không ăn cái gì, ngày mai nên dạ dày đau, gõ gõ phòng ngủ chính môn. Bên trong không phản ứng, Trương Thần Phi thở dài, ngươi đem mặt ăn. Ta nói cho ngươi người kia là ai, vài phút sau. Ăn mặc áo ngủ Tiêu Tê ngồi ở trước bàn cơm, khò khè ăn lão công cấp nấu canh xuông mặt. Trương Thần Phi đi tầng hầm ngầm cầm bổn phim hoạt họa bìa mặt album. Như là khảo không điểm chờ ra trưởng ký tên tiểu học sinh. Đầy mặt ngượng ngùng mà đưa cho Tiêu Tê. Tiêu Tê nhìn lỗ tai đỏ lên lão công, đột nhiên lại đau lòng lên. Hắn còn bệnh, chính mình cùng hắn chí cái gì khí, ta không cùng người khác thượng quá dương, đó là đi theo kịch bản bịa chuyện, hai ta vừa vặn thượng lúc ấy ngươi là rất rụt rè. Mỗi lần lên giường ta đều thiếu chút nữa tắm gội dâng hương. Ta liền thích ngươi lãng bộ dáng, hắc hắc, Tiêu Tê, ngoặc kép, vẫn là đánh một đốn hảo. Hết chương.